tốt nhất con rể, chương 561, nhìn lầm, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ dưới chân trì trệ, không có vội vã vào phòng bệnh, quay đầu nhìn Viên Hách một chút tựa hồ đang chờ hắn nói tiếp. Hà tiên sinh, thế nào? Đàm Khải không khỏi khẽ giật mình, hồ nghi hướng Lâm Vũ hỏi, Lâm Vũ hướng hắn làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn không cần nói. Đàm Khải nao nao, lần theo Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn phía Viên Hách. Huyền Y Môn, Viên Hách lần nữa nói với Triệu Trung Cát một lần, đồng thời một bên vỗ bả vai hắn vừa nói, lão Triệu A, người cái này ánh mắt còn có đợi khai thác A, biết rõ qua ít. Thân là chữa bệnh giới tai to mặt lớn nhân vật, thậm chí ngay cả Huyền Y Môn đều chưa từng nghe qua. Triệu Trung Cát nghe vậy trên mặt lập tức có chút xấu hổ, lông mày nhíu chặt, đối với cái này Huyền Y Môn, hắn xác thực cho tới. Bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Vũ cao mày vừa nghĩ, hơi chần chờ, hay là chuyển thân hướng phía Viên Hách đi tới, trầm giọng nói ra, Viên trưởng phòng, ngươi nói Huyền Y Môn thế nhưng là thần hãn hải Huyền Y Môn. Viên Hách nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, trên dưới dò xét hắn một chút, nghi ngờ nói, ngươi vậy mà biết rõ, thần hãn hải. Viên trưởng phòng, theo ta được biết, thần hãn hải Huyền Y Môn tại mấy trăm năm trước liền đã tuyệt tích, ngươi cẩn thận không nên bị một ít có ý khác người lừa. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, trực tiếp cùng hắn khuyên nói. Đối với cái này Huyền Y Môn, Lâm Vũ cũng là có chỗ nghe thấy, bởi vì cái này môn phái bí ẩn tính cùng tính đặc thù tại chính sử bên trong cơ hồ không có ghi lại, thế nhưng tại Tam Huyền Tinh Nghĩa quyển sách kia bên trong lại đề cập tới, cho nên Lâm Vũ biết rõ đây là một cái y đạo đại phái, hơn nữa hắn tổ tiên cùng Huyền Y Môn trưởng môn nhân từng có thành anh em kết bái giao tình. Theo ghi lại, cái này Huyền Y Môn là từ đường đại lưu truyền tới nay một cái giang hồ môn phái, phái như kỳ danh, chủ yếu là một cái nghiên cứu y học môn phái, bất quá cổ đại thượng võ, đủ loại võ học môn phái san sát, mà vì tự vệ, Huyền Y Môn người đồng thời cũng luyện tập võ công, mà bởi vì bọn hắn am hiểu y đạo, luyện chế được rất nhiều cường thân kiện thể dược vật, cho nên tại dược vật trợ giúp phía dưới, bọn hắn võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu môn phái khác, bởi vì y võ cùng tiến, cả hai đủ tinh thông, cho nên rất nhanh, Huyền Y Môn biến thành giang hồ bên trong lớn nhất mạnh nhất môn phái, đến đây phụ thuộc lực lượng càng lúc càng lớn, thế lực tự nhiên cũng càng lúc càng lớn, mà đường triều hoàng đế lại truy cầu trường sinh bất lão, mười phần tôn sùng Huyền Y Môn, hy vọng thông qua Huyền Y Môn trợ giúp có thể làm cho chính mình luyện chế ra trường sinh bất lão linh dược, đạt đến vĩnh sinh bất tử mục đích, cho nên ở phía sau thời nhà Đường thời hạn, Huyền Y Môn phát triển đến cường thịnh nhất thời khắc, mà Huyền Y Môn môn chủ cũng đã trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Bất quá loại này rực rỡ cũng không có tiếp tục bao lâu, theo đường chiều chia năm xẻ bảy, Huyền Y Môn bên trong lại có nội chiến, cho nên rất nhanh toàn bộ Huyền Y Môn tùy tiện suy yếu đi, thế nhưng suy sụp Huyền Y Môn như cũ đại biểu lúc ấy cao nhất trung y y thuật, không có bất kỳ cái gì một cái y sư có thể so sánh cùng nhau. Mà theo thời gian truyền rời, Huyền Y Môn cũng dần dần trở nên càng thêm suy vi, bất quá tại Minh Triều thời điểm, bởi vì một thang đơn thuốc thay Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ chữa khỏi đau đầu trách chứng, Huyền Y Môn lần nữa danh tiếng vang xa, Minh Tuyên Tông thậm chí muốn xin Huyền Y Môn xung làm triều đình thái y viện, nhưng lúc ấy trưởng môn môn chủ hấp thụ trước kia giáo huấn, nói khéo từ chối, chỉ ở triều đình có cần thời điểm mới lộ diện, lúc khác căn bản cũng không tìm tới bọn hắn tung tích, trở thành một cái mười phần bí ẩn y thuật môn phái, mà môn phái này tại rõ ràng người nhập quan phía sau đột nhiên mai danh ẩn tích, không còn sót lại chút gì, đến mức người sau biết rõ căn bản cũng không biết có như thế một môn phái, thậm chí liền nó danh tự đều chưa từng nghe qua. Trò cười, Viên Hách nghe được Lâm Vũ lần này mang theo một tia chất vấn mà nói, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Lâm Vũ trầm giọng nói, Hà Gia Vinh, ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi học thức Huyền Bác sao? Ta nếu biết Huyền Y Môn, chẳng lẽ ta lại không biết Huyền Y Môn nội tình, sẽ tùy ý giang hồ lang trung gạt ta? Chấm chấm, hắn càng nói càng tức, cảm giác Lâm Vũ rõ ràng là đang chất vấn hắn trí thông minh. Viên trưởng phòng, ta không có ý thứ này, ta chỉ là khuyến cáo ngươi một câu, miễn cho tìm cái giả lang trung, để cho quân tình xử các huynh đệ không công mất mạng. Lâm Vũ trầm mặt giải thích nói, cảm giác cái này Viên Hách hơi có chút chó cắn Lữ Động Tân, nếu không phải nể tình quân tình xử một đám huynh đệ an nguy, hắn mới lười nhắc nhở đâu. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, đừng quên, ngươi đã không phải là quân tình xử người. Viên Hách lạnh lùng dò xét Lâm Vũ một chút, cười nhạo nói, Hà Gia Vinh, ta nói thật. Cho ngươi biết a, kỳ thực mấy trăm năm nay đến, Huyền Y Môn căn bản cũng không có tuyệt tích, bọn hắn vẫn luôn thật tốt ở tại Thần Hãn Hải, chỉ bất quá, giống các ngươi loại này người bình thường, căn bản là không có cách tiếp xúc đến bọn hắn mà thôi. Hắn nói chuyện thời điểm lỗ mũi đều muốn ngưỡng đến bầu trời, hướng Lâm Vũ liếc mắt. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt nao nao, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không có tuyệt tích, hẳn là thật là chính mình tổ tiên ký ức có sai. Ngay tại hắn buồn bực nháy mắt, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo liền thấy vừa rồi cái kia 14-15 tuổi tiểu nam hài dẫn đầu đi ra, tay nắm lấy một cái giữ nhiệt ly hướng Viên Hách trước mặt một đưa, tiếp theo một cái tay khác hướng cái kia giữ nhiệt ly bên trong thả mấy vị thuốc thứ, nói ra, phiền phức ngài gọi người. Giúp ta sư phụ đi đón một chén nước, Viên Hách đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh người tranh thủ thời gian tiếp nhận tiểu nam hài trong tay cái chén chạy tới tiếp nước. Tiểu tiên sinh nhìn qua cháu ta thương thế sao? Nói thế nào, Viên Hách cong người xuống, vội vàng hướng tiểu nam hài hỏi. Đường đường quân tình sử phó bộ trưởng có thể đối với một đứa bé khách khí như thế thực sự có chút để cho người ta đuổi tới ngoài ý muốn. Tiên sinh lập tức đi ra, đừng có gấp, tiểu nam hài nói với Viên Hách. Lâm Vũ nhíu mày lại, hướng tiểu nam hài âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ ngươi chính mình cũng có bệnh, lại còn dám cho người xem bệnh. Lại thêm dám nói rằng huyền y môn, trước hết để cho các ngươi trong môn người đem hắn bệnh y tốt rồi nói sau. Tiểu nam hài nghe được Lâm Vũ lời này biến sắc đôi điện. Nhíu một cái, nổi giận đùng đùng trừng mắt Lâm Vũ nói ra, người nào nói cho ngươi ta sư phụ có bệnh. Hà Gia Vinh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu. Viên Hách sắc mặt cũng đột nhiên lạnh lẽo, nổi giận đùng đùng quay đầu trừng Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ không để ý tới hắn, trực tiếp cùng tiểu nam hài nói ra, ngươi vừa rồi hướng cái kia trong chén trà khô gừng, hồng đậu khấu, phụ tử, xuyên ô đầu thù du tiểu hồi hương, tế tân cùng nhân sâm. Hà Gia Vinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Viên Hách cho mày, hướng Lâm Vũ tức giận nói, vừa rồi cái này tiểu tiên sinh trong tay thuốc ngược lại nhanh như vậy, ngươi làm sao có thể thấy rõ? Hắn đối với Lâm Vũ lời nói không tin chút nào, vừa rồi đứa bé trai này hướng ly bên trong thả dược tài thời điểm tốc độ cực nhanh, căn bản thấy không rõ, hơn nữa như vậy một đống lớn dược tài. Trộn lẫn cùng một chỗ, Lâm Vũ làm sao có thể đem mỗi một loại dược tài đều xem rõ ràng như vậy đâu. Tiểu nam hài nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó miệng một quyết nói, ngươi nói cản, ngươi nói cái này mấy vị thuốc liền một nửa đều không có đoán đúng. Đồ nhi, không được nói láo. Lúc này trong phòng bệnh truyền tới một thanh âm trầm thấp, tiếp theo liền thấy một cái hất lên đấu bồng màu đen nam tử trung niên từ trong phòng bệnh đi ra, nam tử trung niên lông mày dáng dấp vừa mảnh vừa dài, hai con mắt cũng 10 phần hẹp dài, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt có vẻ hơi bệnh trạng. Đàm Khải cùng Triệu Trung Cắt bọn người quét nam tử trung niên này một chút, gặp hắn cái này đấu bồng màu đen dày đặc vô cùng lập. Tức mang theo lông tơ, có thể là trồn nhung, hơn nữa hiện tại thuộc về cuối mùa hè, lại là ở trong phòng, hắn áo choàng bên trên cái mũ đều không có hái, mọi người không khỏi trong lòng kinh ngạc, không rõ nam nhân này mặc nhiều như vậy, chẳng lẽ không nóng sao? Thế nhưng bọn hắn tinh tế quan sát nam tử một chút càng thêm giật mình là, dưới loại tình huống này, nam tử trên mặt vậy mà không có chút nào mồ hôi. Thậm chí môi hắn đều có chút hơi hơi trắng bệch tựa hồ như cũ cảm giác rét lạnh. Cùng hắn mặc trên người tương xứng hợp là trên tay hắn cũng mang theo nặng nề bằng da găng tay, trong tay cùng vừa rồi lúc xuống xe sau đó, bưng lấy một cái giày đặc đất cái hũ. Tiểu đồng chí, hảo nhãn lực a, áo choàng nam đánh giá Lâm Vũ một chút cười nói, vậy mà chỉ liếc qua, liền có thể thấy rõ đồ đệ của ta trong tay thuốc toàn bộ. Đếm ra đến, xem tới tiểu huynh đệ đối với y thuật cũng là có chút tinh thông a, không biết sư tòng nơi nào a. Nghe được hắn lời này, không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Triệu Trung Cắt ngược lại là đoạt hương phấn nói, ai nha tiên sinh, ngài đồng dạng cũng là tốt kiến thức a, không dối gạt ngài nói, vị này chính là chúng ta quân khu tổng viện phó viện trưởng, quân khu tổng viện trung y bộ chủ quản Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, mặt khác Hà tiên sinh còn có một thân phận khác chính là Hoa Hạ trung y hiệp hội hội trưởng. Hắn nói lời này thời điểm tự hào vạn phần, chủ động đem quân khu tổng viện cũng mang theo đi vào. Hà Gia Vinh, áo choàng nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai cái hẹp dài lông mày nhăn lại kinh ngạc nói thế nhưng là thủ đô hồi sinh đường cái kia Hà Gia Vinh. Không tệ, chính là tại hạ, Lâm Vũ cười gật đầu đáp bất quá, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới huyền y môn người vậy mà nghe nói qua hắn. Ta nghe qua Hà tiên sinh đại danh, nghe nói Hà tiên sinh y thuật xuất thần nhập hóa, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Áo choàng nam sắc mặt dừng một chút, vừa cười vừa nói. Viên Hách nghe được huyền y môn người vậy mà như thế lấy lòng Lâm Vũ, trên mặt lập tức một tầng sương lạnh, có vẻ hơi thẹn thùng, rốt cuộc hắn vừa mới hung hăng nhục nhã hơn người, vậy mà đạt được huyền y môn khẳng định. Cái này ngài ngược lại là quá khen, ngài một màn này đến ta mới phát hiện ta nhìn lầm. Lâm Vũ nheo lại mắt mang theo ẩn ý hướng áo choàng nam nói ra. Ồ, chỉ giáo cho, áo choàng nam nao nao, nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Cách chương.